Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Tể tướng trong bụng trồng qua bắp cải. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong nghe có người quản hắn. Kêu Vạn ca, trẻ thơ chỉ sợ thành thục tâm linh vậy, kích động nhiệt huyết mất thăng bằng. Chợt chân một cái liền té cái đĩnh đôn. Phản ứng đầu tiên chính là Kim Quan Cường. Cái gặp người này nhỏ bể bước chặt đổ cầm giống như bước nhanh đi về phía trước chân nhỏ lão thái. Ba bước hai bước chạy đến Vạn Phong bên người. Khom người đỡ dậy còn ngồi dưới đất sinh khó chịu Vạn Phong. Vạn ca tốt, Vạn Phong vung tay lên. Ta nói các người có phải hay không cái này lớn hơn chưa sẽ. Tới cách ứng ta nhỏ như vậy các người quản ta kêu vạn ca ngài nơi nào nhỏ ở mắt ta bên. Trong người hình tượng giống như núi Himalaya như vậy to lớn. Ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như đào đào nước sông hướng đông lưu. Vạn Phong sợ hết hồn. Giá từ bây giờ liền đi ra đưa qua chút năm chu sao trời bạn học niệm cái gì nha nói sau ngựa này. Dám vỗ được cũng quá không tài nghệ đi. Mình và núi Himalaya có cái gì có thể so sánh ở núi Himalaya trong mắt. Mình chính là một con kiến. Ngươi trước đợi một hồi. Trước ta tự giới thiệu mình một chút ngươi là người nào, ta kêu Kim Quan Cường. Nhà ở Miếu Lĩnh ở Âu. Ngươi liền là vị nào được gọi là Tiểu Cường đánh không chết Cường ca, Kim Quan Cường một hồi mơ hồ. Mình lúc nào được gọi là Tiểu Cường đánh không chết liền, vậy là các anh em la hoảng. Cường ca, không dám làm ca, ngươi liền kêu ta Tiểu Cường đi. Hì hì, Tiểu Cường, ngươi mang hai người bọn họ tới đây là chuyện gì xảy ra, Kim Quan Cường sống lưng một. Mực quay đầu về vậy hai nhà hỏa. Còn không qua đây cho vạn ca nói xin lỗi. Hà Đào và Dương Tôn vui. Vẻ tới đây cúi người gật đầu. Vạn ca. Anh em chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Không biết ngài đại giá ở chỗ này. Có cái gì chỗ đắc tội ngươi già tể tướng trong bụng loại bắp cải. Vô liêm sỉ. Không phải tể tướng trong bụng loại bắp cải sao. Kim Quan Cường nghiêm nghị dày. Hà Đào và Dương Tôn một mặt mờ mịt, loại nào gì, loại nhân sâm. Muốn loại vậy loại đáng tiền. Vạn Phong phúc thử một tiếng cười, thì ra như vậy các người là chảy. Nơi này tới nói cho ta tương thanh tới. Tể tướng trong bụng loại không trồng chuối tiêu nha, ngài nếu là cao hứng. Loại gì đều được, phải để cho mấy tên này nhanh chóng biến mất. Một hớp này một cái ngài đúng được Vạn Phong cũng lấy là mình 70 đến 80 tuổi. Tốt lắm, sự việc đã qua, ta cũng sắp quên, các người tới một chuyến vậy không dễ dàng. Ta cũng không lưu các người ăn cơm, nhanh chóng chạy trở về đường đi, thừa dịp buổi trưa còn có thể chạy trở về ăn cơm chưa? Kim Quan Cường mừng rỡ, Vạn ca, ý của ngài là, chính là không có chuyện gì. Các người trở về đi thôi. Ta cũng biết vạn ca trong bụng nhất định trồng qua bắp cải. Cái này là các anh em một chút ý tứ. Xin vui lòng nhận. Dùng dây cỏ tử hai bình buộc chung một chỗ rượu có 4 bình. Hai bình Mao Đài 2 bình rượu Ngũ Lương. Mao Đài 7 khối nhiều một chai. Phải phê cái. Những người này đều là làm sao làm tới hai cái 3 Mao 5 đại tiền môn. Nhất ra Vạn Phong dự liệu là vẫn còn có hai tấm mặt trị giá là 10 cân. 5 kg, thịt heo phiếu, những thứ này hoa kéo chung một chỗ hơn 40 đồng tiền. Lễ này đưa nhưng mà có chút ý mới nha. Tới thì tới thôi, còn mang đồ làm gì? Miệng nói như vậy, nhưng Vạn Phong mặt không đổi sắc tim không đập nhận lấy. Vạn ca, như vậy ngày bận bịu, chúng ta đi trở về. Một đường đi thong thả, Kim Quan Cường không nghĩ tới hôm nay chuyện làm như thế thuận lợi, hắn cũng làm xong bị mắng chuẩn bị, không nghĩ tới chuyện gì mà cũng không có. Ba tên thật cao hứng chạy xe rời đi, đi ra thật xa còn quay đầu hướng Vạn Phong vẫy tay hỏi thăm. Vạn Phong vậy ngại quá đi ngay bây giờ, không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ bóng người ở cửa thôn biến mất. Loan Phượng đã từ trong nhà chạy ra ngoài, bọn họ lại tới làm gì, đưa lễ tới thôi. Tới đây phân phân bẩn, hai người mặt đối mặt ngồi ở Loan Phượng trước cửa nhà của đống cát trên. Chia của, ngươi một chai, ta một chai. Vạn Phong đem chói hai bình mao đài dây cỏ tử mở ra, một người một chai. Ngươi một chai, ta một chai. Vạn Phong mở ra rượu ngũ lương lên dây cỏ tử, một người một chai. Ngươi một bản, ta một bản. Hai tấm phiếu thịt, một người một bản. Ngươi một cái, ta một cái. Hai cây thuốc, một người một cái. Chia của xong, những thứ này là cho nhà ngươi, những thứ này là cho ta nhà nãy nãy. Hoa, có phiếu thịt, lúc này có thể lớn hân hoan khích lệ. Loan Phượng lời còn chưa nói hết liền thấy Vạn Phong hắc mắt. Nhân thiếu bạch nhãn, nhân nhiều ánh mắt mới có thể có điểm cấp bậc, không giống cái nông dân tựa như được chỉ có biết ăn thôi. Loan Phượng, kỳ quái, ta không phải nông dân sao? Tốt ngươi cái tiểu vạn tử, ngươi có phải hay không chê ta là nông dân liền? Tiểu vạn tử cái này đặc biệt làm sao nghe giống như trong phim truyền hình tiểu thái giám tựa như được. Nàng cái này là học của ai? Ta không phải cái ý này, đó là ý gì? Loan Phượng được thế không buông tha người, thật tốt, coi là ta nói sai rồi. Sợ ngươi, Loan Phượng đổi giận thành cười, dám chê ta là nông dân. Nói xong mừng khấp khởi ôm thứ này đi trở về. Ai, đem ta nhà ông ngoại đồ vậy cầm nhà ngươi trước đặt. Ta nếu là tùy thân xách những thứ này không phải đưa tới cường đạo không thể. Buổi trưa ta tới lấy, ngươi không đi vào nha. Học trò ta còn muốn chiêm ngưỡng ngươi cái này sư nương phong thái đâu, cút nói cho ngươi những học trò kia kêu nữa ta sư nương. Cẩn thận ta ai cái vỗ bọn hắn cái mông. Nhị Mạn vừa vặn từ trong nhà chạy đến nghe được Vạn Phong lời nửa đoạn sau, nghi ngờ hỏi Loan Phượng, sư nương muốn vỗ cái mông của người nào? Vỗ ngươi cái mông. Mau giúp ta đem đồ vật cầm vào. Cái này nhạc đệm làm trễ nãy Vạn Phong không ít thời gian. Đỉnh núi thợ xây phỏng đoán bây giờ nóc nhà cũng tung rớt. Vạn Phong rời đi nhà Loan Phượng vội vàng đi tới lò ngói tìm được Trần Thương. Đem tình huống nói một lần. Các người lật nhà mới ta có cái gì ý kiến? Đây là chuyện tốt mà nha. Lúc này nhà ta còn có cái hàng xóm, nếu không lẻ loi một chút không có ý nghĩa. Qua 2 năm nhi tử ta lớn, ta cũng được tân trang. Không tân trang tương lai cho nhi tử cưới vợ đều không địa phương. Chúng ta phải thêm chiều rộng, nhà ở giữa lĩnh, đương nhiên là trong tương lai ngồi. Tương lai người cũng phải tân trang. Trưng cầu một chút người ý kiến phải thêm chiều rộng nhiều ít thích hợp, thêm chiều rộng tốt. Nhà kia quả thật quá hẹp, thêm 2 mét như thế nào, thêm 2 mét vẫn chưa tới 9 mét. Dứt khoát sẽ dùng 9 mét chiều rộng đi, 9 mét phòng chiều rộng ở năm 80 cũng là trước không có người sau. Cũng không có người, Trần Thương gật đầu đồng ý. Vạn Phong lại tìm Trương Hải, lật nhà mới và thu thập nhà cũng không là một chuyện mà. Đây là muốn thông qua đại đội, không phải thu thập sao? Người này lại tân trang liền, đội trưởng, nhà kia ngươi cũng biết tình huống gì. Ngày hôm nay thợ xây đi vừa thấy, nói ngươi phòng này thu thập còn không bằng đẩy tới trọng cái. Không có dọn dẹp giá trị. Ta vừa thấy cũng là hiện đang thu thập một lần, qua 2 năm nói không chừng vẫn là được tân trang. Dứt khoát liền quyết định tân trang. Cái này phải báo cho đại đội. Đây chính là chuyện ngươi. Ngươi thông báo đại đội thời điểm thuận tiện nói một tiếng. Cái này phòng tân hôn chúng ta muốn trong tương lai ngồi 2 mét. Nếu không vậy ở giữa lĩnh quá hẹp. Trương Hải suy nghĩ một chút, thợ xây bây giờ ở đỉnh núi, Vạn Phong gật đầu, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ đại đội thông báo một tiếng. Đừng chậm trễ thợ xây làm việc. Trương Hải đẩy ra xe đạp liền chạy đại đội đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.